Không biết có phải vì sợ hãi mà sinh bệnh rồi không? 3 ngày sau, Bạch Hiểu Nguyệt đòi về thư viện. Nhưng tể tướng không cho. Thư viện đang được tu sửa. Phải nửa tháng nữa mới xong. Bảo nàng yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng đành dẫn theo đám nha hoàn ra ngoài hít thở không khí. 2 nha hoàn xách theo một cái giỏ nhỏ. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt cứ thẫn thẫn thờ thờ liền ra sức mua mấy món đồ sặc sỡ dỗ dành nàng. Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt mới biết tại sao nàng không vui. Chẳng bởi lý do gì khác. Chỉ vì sáng sớm nàng dậy nấu mì mà không có ai ăn. Liệu Sách La định có vì cái chết của Cầu Thanh mà tự trách bản thân hoặc buồn chán không? Nàng ngẩn ngơ dẫn theo 2 nha hoàn đi về hướng thư viện Hiểu Phong. Đúng lúc đi qua một quán trà, nha hoàn hỏi, tiểu thư, ngồi nghỉ một chút nhé. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, lại thấy ở phía trước, cách đó không xa có một tửu lâu. Rượu hoa điêu ở đó rất ngon, Sách La Định rất thích đến đó uống rượu, nhưng hình như hôm nay hắn không đến. Cái tên ấy, cứ không phải đọc sách là hắn vui sướng lắm. Chắc hắn đến quân doanh cưỡi ngựa hoặc cùng đám huynh đệ đi săn rồi. Nàng đang ngẩn người bưng chén trà thì nghe thấy 2 thư sinh trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh vừa uống trà vừa nói chuyện. Ta thấy đến 8, 9 phần là Sách La Định giết. Ta cũng nghĩ vậy. Người không thấy người của nha môn đều im lặng sao? Ngay cả người của thư viện khi bị hỏi cũng nói không biết. Chắc là bị bắt phải ngậm miệng. Nhất định là vậy. Hôm đó Sách La Định cũng rất hung hãn đẩy Bạch phu tử mà. Lần này thật quá đáng. Mất hết nhân tính. Đúng đấy. Cầu Thanh có tội ắt phải chịu báo ứng. Nhưng Sách La Định cũng tàn nhẫn quá. Đúng vậy. Đó là mạng người mà. Hắn cứ như vậy thì không được chết tử tế đâu. Tiểu thư. 2 nha hoàn thấy Bạch Hiểu Nguyệt cứ ngẩn người ra. Đang định hỏi xem nàng có muốn ăn gì không thì đột nhiên nghe thấy. Choàng, một tiếng, nàng đập vỡ chén trà trên bàn. 2 nha hoàn giật mình sợ hãi. Lại thấy nàng đứng lên, đi sang bàn bên cạnh. 2 thư sinh còn đang nói chuyện. Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy một cô nương váy trắng xinh đẹp bỗng nhiên đi tới. Cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải là Bạch Hiểu Nguyệt của thư viện Hiểu Phong sao? Nhưng khi 2 người vẫn còn lơ mơ không hiểu mình gặp số đào hoa hay có chuyện gì thì... Bạch Hiểu Nguyệt nắm 2 tay vào mép bàn. Rầm, một tiếng hất ngược cái bàn lên. Nhấc chân đạp thư sinh kia một cước. Khiến thư sinh ấy lảo đảo ngã từ trên ghế xuống. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tiểu thư... 2 nha hoàn vội chạy đến kéo Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ, tiểu thư điên rồi. Bạch Hiểu Nguyệt bị 2 nha đầu giữ lại nhưng vẫn tiếp tục đạp thư sinh còn lại. Miệng chửi, đám người các ngươi có mắt như mù, đồ lắm chuyện, đã nói cái chết của Cầu Thanh là sự cố ngoài ý muốn. Lão nương đây tận mắt chứng kiến, mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, thầm nghĩ. Bạch tiểu thư nổi điên rồi. Bọn nha hoàn vội vàng kéo nàng lại. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chửi rủa. Đừng để ta nghe thấy các ngươi nói hưu nói vượn nữa. So với hắn các ngươi chẳng là cái thá gì. Trên đường lại bắt đầu ồn ào huyên náo. Ở tửu lâu đối diện. Trình Tử Khiêm ngồi trên lầu 2 vừa xem náo nhiệt ở dưới đường. Vừa soàn soạt ghi chép. Viết được mấy chữ lại lắc đầu chậc chậc. Nói với Sách La Định đang ngồi ăn lê ở đối diện. Đều tại ngươi cả đấy. Tiểu thư khuê các nhà người ta lại bị biến thành một nha đầu đánh đá rồi kia. Sách La Định cắn miếng lê. Cười. Tiểu thư khuê các cũng không đáng yêu bằng nha đầu đánh đá. Nói xong. Hắn tiếp tục nhai lê rau ráu. Chuyện của Cầu Thanh nhiều biến cố. Nhưng cuối cùng cái chết của hắn cũng đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ấy. Có những tin đồn nếu bị bàn tán quá lâu sẽ khiến người ta chán ngán. Hơn nữa, khi sự cuồng nhiệt qua đi, mọi người thường sẽ bình tĩnh suy xét. Sau đó nghiệm ra rất nhiều đạo lý.